87. Bất thẩm đế thọ ngữ hướng nhân thuyết giới. Giới nhận lời, không nghe kỹ, nên thuật lại cho người khác không đúng. 87.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược, tỳ kheo ni, bất thẩm đế thọ ngữ, tiện hướng nhân thuyết, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni, khi nhận lời của ai, không chịu nghe kỹ, mà đi nói lại với người khác không đúng, phạm tội ba vật đề. 87.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, cô đề xá Nang Đà Tỳ Kheo Ni là đệ tử của bà Sáma Tỳ Kheo Ni. Một hôm, Sáma Tỳ Kheo Ni bảo đề xá Nang Đà rằng: "Con hãy đi lấy y bát, ni sư đàn, ống kim đến cho thầy." Đề xá Nang Đà vâng lời thầy nhưng nghe không kỹ, đến nói với quý Tỳ Kheo Ni rằng: "Thầy tôi bảo tôi đi trộm lấy y bát, ni sư đàn và ống kim đem về." Quý Tỳ Kheo Ni nghe những lời kỳ lạ ấy, lập tức đến hỏi Sáma Tỳ Kheo Ni rằng: "Có thật là chỉ bảo đệ tử đi trộm y bát, ni sư đàn và ống kim hay không?" Sáma Tỳ Kheo Ni đáp: "Này các em, tôi làm gì có ý ấy? Đâu có bao giờ tôi lại bảo đệ tử đi trộm y bát, ni sư đàn và ống kim. Tôi chỉ bảo rằng, con hãy đi lấy y bát, ni sư đàn và ống kim đem về cho thầy, chứ đâu có bảo đi ăn trộm." Bây giờ, quý Tỳ Kheo Ni nghe rồi, liền quở trách đề xá Tỳ Kheo Ni rằng: "Tại sao khi chỉ nhận lời thầy sai bảo, lại không chịu nghe cho kỹ? Để nói với quý Tỳ Kheo Ni rằng, thầy bảo tôi đi trộm y bát, ni sư đàn và ống kim." Quở trách xong, quý Tỳ Kheo Ni đem việc đó bạch với quý Tỳ Kheo. Quý Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các Tỳ Kheo Ni mà kiết giới này. 87.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội: là nhận lời, không chịu nghe cho kỹ, đến người khác mà nói rõ ràng thì phạm. 87.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Bất thẩm đế thọ ngữ. Thẩm có nghĩa là nghiên cứu rõ ràng, tư duy, khảo sát nhiều lần. Đế là biện biệt. Khi nghe ai dặn chuyện gì, cần phải tư duy, khảo sát biện biệt nhiều lần cho kỹ lưỡng vậy. Tiện hướng nhân thuyết ba vật đề. Nghĩa là, nếu nghe ai dặn dò điều gì mà không nghe cho kỹ, tự tiện nói với người khác nội dung sai lệch. Chẳng hạn như trường hợp đề xá Nang Đà Tỳ Kheo Ni, nghe lời dặn của thầy không kỹ, đi nói với quý Tỳ Kheo Ni khác rằng: "Thầy tôi bảo tôi đi trộm y bát, ni sư đàn và ống kim đem về." Nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ thì phạm tội đột kiết la. 87.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 87.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm là nói lại lời một cách trung thực, sự thật là như thế, hoặc nói giỡn, nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác, tất cả đều không phạm. 87.7. Tập giải. Tánh tình nữ nhân đa số thường rất lơ đễnh, tâm ý tán loạn, thế nên Đức Thế Tôn chế giới này có phần nặng hơn bên tỳ kheo, cốt ý là vì ngăn ngừa những việc phiền não không cho phát sinh. Thầy bảo đi lấy mà nghe lầm là bảo đi ăn trộm. những việc lỗi lầm tương tự như thế không phải là không có. Nếu không lưu ý chuyên tâm mà nghe, dễ sinh nghe nhầm và gây nên tội lỗi. Đặc biệt vào thời kỳ mạt pháp, thế gian thật rối ren, chiến tranh thường phát khởi. Cho nên nhiều khi chỉ một lời nói, một chữ sai lầm đưa đến tán thất nhân tình hoặc phạm vào tội lỗi, thậm chí có thể đưa đến cảnh tán thân mất mạng, chướng ngại đạo nghiệp, phiền não rất nhiều. Thế cho nên, đối với những lời dặn dò của người khác, cần phải lắng nghe cho kỹ, thì sẽ được trụ vào cảnh thanh tịnh. 88. Ác tâm chú trớ ngữ giới. Giới có tâm ác nguyền rủa. 88.1. Giới tướng. Phần giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, hữu tiểu nhân duyên sự, tiện chú trớ, đọa tam ác đạo, bất sinh Phật Pháp trung. Nhược ngã hữu như thị sự, đọa tam ác đạo, bất sinh Phật Pháp trung. Nhược nhữ hữu như thị sự, diệt đọa tam ác đạo, bất sinh Phật Pháp trung. Ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni chỉ vì duyên sự nhỏ nhặt mà phát lời thề đọa tam ác đạo, không sinh trong Phật Pháp, thề rằng, nếu tôi có việc như thế, xin thề sẽ bị đọa vào trong tam ác đạo, không được sinh trong Phật Pháp. Nếu chị có việc như thế, cũng sẽ bị đọa vào trong tam ác đạo, không được sinh trong Phật Pháp, thì phạm tội ba vật đề. 88.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni chỉ vì duyên cớ nhỏ nhặt, nổi cơn tức giận, thốt ra những lời nguyền rủa rằng, đọa tam ác đạo không sinh trong Phật Pháp. Nếu tôi làm việc như vậy, tôi sẽ đọa trong tam ác đạo, không được sinh trong Phật Pháp. Nếu chị làm việc như vậy, cũng bị đọa trong tam ác đạo, không được sinh trong Phật Pháp. Khi ấy, các tỳ kheo ni khác nghe, liền ha trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng vì các tỳ kheo ni kiết giới này. 88.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Có tâm tức giận, nói lời thô ác, nguyền rủa, nói rõ ràng thì phạm. 88.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hữu tiểu nhân duyên sự. Tiểu nhân duyên là những chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng. Chỉ dùng lời nói qua lại, biện bạch để chứng tỏ việc này, việc kia là sự thật, là đúng, là phân minh. Có thái độ thấp kém, nói lời nguyền rủa. Thế nên Đức Phật dạy, từ nay trở đi, ta cho phép, nếu cùng nhau biện biệt vấn đề gì, muốn chứng tỏ cho phân minh, thì phải xưng niệm Nam Mô Phật. Nếu tôi có làm việc như thế, thì Nam Mô Phật. Nếu chị có việc như vậy, cũng Nam Mô Phật. Tiện chú trớ. Chú trớ nghĩa là cầu đảo thần chú giáng họa. Chú ý là nguyền rủa, mắng nhiếc. Đọa tam ác đạo, bất sinh Phật Pháp trung. Đây là một cách thức nguyền rủa. Đọa nghĩa là sa vào, rơi vào. Tam ác đạo là ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nguyền rủa mình hay người khác không được sinh vào nơi có Phật Pháp, không được nghe Phật Pháp, bị trầm luân vào ba đường ác, không thể cứu ra được. Nhược ngã khẩu như thị sự, đọa tam ác đạo, bất sinh Phật Pháp trung. Nhược nhữ khẩu như thị sự, diệt đọa tam ác đạo, bất sinh Phật Pháp trung. Ba vật đề. Đây là lời nguyền rủa ác độc, tự rủa mình và nguyền rủa người khác. Nếu tỳ kheo ni nói những lời nguyền rủa một cách rõ ràng thì phạm tội ba vật đề. Nếu nói không rõ thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 13 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni tự mình chú thệ nhưng thật sự là đã chú thệ cho người, phạm tội ba vật đề. Nếu nói những lời chú thệ thì cứ mỗi lời thì phạm một tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ quyển 38 thuyết minh, tự chú thệ là niệm Nam Mô Phật, chỉ Phật mà thề, chỉ A Xà Lê mà thề. Nếu tôi làm thế ấy, sẽ mắc tội như Đề Bà Đạt Đa, mắc tội vọng ngữ, mắc tội bội ân, mắc tội nói lưỡi đôi chiều. Nếu tôi như thế, phạm hạnh sẽ không thành tựu, lúc chết sẽ không ở trong chiếc ca sa, đọa trong tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nếu chị hủy bán tôi, cũng sẽ mắc tội như vậy. Khi nói những lời chú thệ trên, phạm tội ba vật đề. 88.5 Kiêm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 88.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc là nói Nam Mô Phật, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác, tất cả đều không phạm. 88.7 Tập giải. Vấn đề chú trớ trong bộ Thích Văn thuyết minh, nghĩa là dùng lời nói có tính cách họa, phúc cùng nhau yếu thệ, gọi là trớ, tức là chú vậy. Tất cả ngữ nghiệp đều chứa nhóm trong A Lại Gia Thức, thành chủng tử, khiến cho chúng sinh trôi lăn, xoay vần qua lại trong đường sinh tử vậy. Thế nên, thiện ác đều có quả báo, mãi may không sai. Nếu nguyền rủa bằng chú thể ác độc, nguyền rủa mình và người đọa trong tam ác đạo, đây là phiền não của nghiệp ác khẩu, là tâm sở hữu pháp, từ nơi tâm mà sinh khởi, tạo ác hạnh ngữ nghiệp, có thể bị lôi cuốn vào trong ác thú để đền trả nhân ác kia. Trong Du Già quyển 89 thuyết minh, do ác nghiệp này thường xuyên hiện hành, cho nên ở các ác thú hoặc đã tùy theo nghiệp thọ báo, hoặc sẽ tùy theo nghiệp thọ báo, hoặc đang tùy theo nghiệp thọ báo. Thế cho nên, nói nghiệp ấy gọi là ác hạnh. Huân tập ác độc làm sở y cho nghiệp, vì nhiếp thuộc về căn bổn nghiệp đạo, tương lai chắc chắn thọ báo. Như trong kinh, Đức Phật rộng thuyết minh nhân duyên quả báo của khẩu nghiệp, dù có dùng tất cả giấy bút cũng khó mà chép cho hết. Cho nên nói rằng, dù trải trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo không mất, lúc nhân duyên hội ngộ, quả báo lại tự chịu. Lại do vì người nữ có 84 tư thái hạ liệt, huân tập mà gây ra, nên thường vì những duyên sự nhỏ nhặt mà thốt ra những lời thề nguyền mắng nhiếc. Cho nên, Đức Phật chế giới này là muốn cho tỳ kheo ni tránh khỏi đọa vào địa ngục như tên bắn vậy. Trái lại, nếu không nói những lời thề nguyền mắng nhiếc mà nói rằng Nam Mô Phật thì không phạm. Nếu như có những sự việc uẩn khúc, có tỏ bày biện bạch, trong lòng bực tức không yên, nói với người những lời thề nguyền mắng nhiếc thì bị đọa. Tại sao không xưng niệm danh hiệu Phật để được siêu thăng? Cũng đồng là lời nói của khẩu nghiệp mà thiện ác khác nhau như trời với vực. Thế cho nên cần phải xưng danh hiệu Phật để được quả báo công đức vô lượng vậy. Nam mô là dịch âm của tiếng Phạn Nam mô, Nam mu, Nam mat. Cho nên có những từ như Nam mô, Nam mô, Nam mô, Nam mô, Nạp mô, Nam mẫn, Nam man, Nam mô, Nẵng mô, Nạp mạc, Nẵng mạc, vân vân. Trung Hoa dịch là kính lễ, quy mạng, quy kính, quy lễ, cứu ngã, độ ngã. Phật là tiếng Phạn, nói đầy đủ là Buddha, Buddhaya, Phật Đà, Bồ Đề, Bồ Đề Dạ. Trung Hoa dịch là giác. Giác có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nghĩa là hạnh tự giác, giác tha viên mãn vậy. Tự giác là phân biệt với phàm phu, giác tha là phân biệt với nhị thừa, giác hạnh viên mãn là phân biệt với Bồ Tát. Nam Mô Phật, Trung Hoa dịch là quy kính Phật. Trong kinh Đạo Càn thuyết minh, tại sao gọi là Phật? Vì giác ngộ tất cả pháp, dùng thánh huệ nhãn thấy cảnh giới Niết Bàn, thấy những pháp tu tập thành tựu Bồ Đề, cho nên mệnh danh là Phật. Trong Pháp Uẩn Túc Luận quyển 2 thuyết minh, chỗ gọi là Phật nghĩa là trí vô học của Như Lai thấy rõ, xét biết, huệ chiếu, hiện quán, vân vân, đã có thể đầy đủ, hiện khởi và được thành tựu, cho nên mệnh danh là Phật. Lại trong kinh Nhân Vương thuyết minh, tất cả chúng sinh đoạn diệt phiền não trong ba cõi, quả báo sinh tử sạch hết, gọi là Phật. Lại trong kinh Đại Bi thuyết minh, Phật bảo A Nan, Nam Mô Phật là danh hiệu, âm thanh quyết định của chư Phật Thế Tôn, cho nên xưng Nam Mô chư Phật vậy. Thuở quá khứ, có một đại thương chủ dẫn các thương nhân đi vào bể, bị các cá ma kiệt khổng lồ sắp nuốt chửng chiếc thuyền. Do những người trên thuyền ba phen xưng niệm danh hiệu Nam Mô Phật nên đều thoát khỏi nạn cá nuốt. Những con cá kia nghe danh hiệu Phật, do có thiện tâm nên sau khi xả thân, đời sau xuất gia đắc đạo. Lại trong kinh luật chép rõ nhân duyên. Thuở xưa có một tiều phu xuất gia, chứng thành tứ quả A-la-hán. Đó chính là kết quả của hằng hà sa kiếp về trước làm tiều phu, lúc vào trong non đốn củi, gặp cọp bức bách. Trong khi bị cấp nạn như vậy, tiều phu vội niệm Nam Mô Phật cứu con. Chỉ một câu thiện nhân mà trọn thành Phật đạo. Cho nên, Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa nói rằng, một phen xưng Nam Mô Phật đều đã thành tựu Phật đạo. Nên biết rằng người xưng niệm và người nghe đều được lợi ích. Chúng ta đã xa lìa gia đình, cắt đứt tình thân ái cha mẹ, bà con. Xuất gia tu đạo cần phải đoạn trừ ác tập, khéo nhiếp ba nghiệp, đừng tạo khẩu nghiệp, dùng lời ác mắng nhiếc, nguyền rủa mà tự bị đọa lạc vậy. Phải siêng tu tịnh nghiệp, xưng niệm danh hiệu của Phật, tức thành Phật đạo. Cho nên, làm lành hay dữ chỉ trong khoảnh khắc của một niệm mà thôi. Vậy, có thể không cố gắng hay sao?